Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 214, làm sao để lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đến Bạc Phù Lâm, đã là 2 tiếng sau, dâu gì đang chơi ném đĩa với chú chó lông vàng ở sân trước. Từ xa, cậu bé thấy chị Ninh bước xuống xe liền dẫn theo chú chó lao tới. Hốt hoảng, Lương Vi Ninh vội nấp sau lưng tài xế. Cảnh tượng này lọt vào tầm mắt của Trần Tiên Sinh từ ban công tầng 2. Anh trầm giọng quát, chú chó lập tức khựng lại, ngoan ngoãn nằm phục xuống, không dám nhúc nhích, đúng là huấn luyện bài bản. Lương Vi Ninh ngẩng đầu, ánh mắt bất chợt chạm phải ánh nhìn ấm áp từ phía trên. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, cô liền lúng túng quay đi. Chị Ninh, chúc mừng năm mới. Dâu Di lễ phép chào, giọng trong trèo, Lương Vi Ninh mỉm cười, xoa đầu cậu bé, ngoan, năm mới vui vẻ nhé. Chị Ninh năm nay vẫn thường trú ở kinh thành à? Dâu Di hỏi. Có lẽ vậy, cô vừa đi vào vừa trả lời. Phải xem sắp xếp cụ thể của công ty, bảo ba điều trị về khu vực cảng, được không? Cô khựng bước, quay đầu nhìn cậu bé. Có khó khăn gì trong việc học sao? Dâu Di lắc đầu, vẻ mặt dầu dĩ cúi xuống. Không rõ lý do, tranh thủ tâm sự với ba em nhiều hơn nhé. Lương Vi Ninh động viên. Dù bận thế nào, ngày ấy cũng sẽ dành thời gian cho em. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Cậu bé im lặng một lúc lâu. Chị Ninh có sợ ba em không? Dâu Di đột nhiên hỏi, cô sững sờ, biết trả lời sao đây? Hít sâu, cô mạnh dạn thừa nhận, từng sợ, sau đó thì sao? Cậu bé tò mò hỏi tiếp, sợ ngày ấy, thực ra là làm ngày ấy tổn thương. Lương Vi Ninh nghiêm túc giải thích, dâu Di, ba em là người yêu em nhất trên đời. Cô hiểu tâm lý của trẻ con, nỗi sợ này không phải do kính nể mà là sự khát khao được chú ý và công nhận. Cũng giống như cô từng như vậy. Lương Vi Ninh ngước nhìn ban công tầng 2, nơi đó giờ đây đã trống trơn. Cô khẽ thở dài, làm gia trưởng như Trần Tiên Sinh thật không dễ. Cô lên lầu, thẳng đến thư phòng, không biết anh đang bận việc hay họp trực tuyến, nên cô lễ phép gõ cửa, không nghe thấy hồi đáp. Vài giây sau, cửa phòng mở, Trần Tiên Sinh nhẹ nhàng kéo cô vào, khóa cửa lại, đã 10 ngày không gặp. Lương Vi Ninh kiễng chân ôm cổ anh, khẽ ngẩng đầu, ngay lập tức bị nụ hôn cháy bỏng phủ xuống. Không rõ ai chủ động trước, trên chiếc ghế mềm trong thư phòng, quần áo xộc xệch, bờ vai trắng mịn như lụa của cô gái nhỏ lộ ra dưới ánh đèn. Trần Kính Uyên tập trung ôm chặt người trong lòng, hơi thở nóng rực quẩn quanh gương mặt thanh tú của cô. Khi thân thể dưới tay ngày càng mềm mại, đôi môi mỏng của anh dừng lại trên sống mũi cô rồi tiến xuống. Sâu sắc em út lấy đôi môi đỏ thắm ấy, chỉ dừng lại ở ranh giới cuối cùng. Dù sao đây cũng là thư phòng, dưới lầu lại có Minh Thúc và Dâu Di. Những cảm giác mãnh liệt nhưng kìm nén ấy khiến cô run lên. Khẽ lùi lại, đỏ mặt nhắc nhở, đến giờ ăn rồi. Lúc vừa lên, Minh Thúc nói chỉ còn 20 phút, từ lúc vào đến giờ, có lẽ đã quá thời gian đó, nếu không xuống lầu ngay, e rằng mất mặt. Nhìn vẻ ngượng ngùng của cô, Trần Kính Uyên bật cười trầm thấp, giọng khàn gợi cảm, 20 phút của Minh Thúc, em có thể hiểu là ít nhất một tiếng, hả, nhưng tại sao lại như vậy? Lương Vi Ninh tò mò hỏi. Trần Tiên Sinh trả lời, lớn tuổi rồi, thích nghĩ nhiều, cô không nhịn được cười. Không phải nghĩ nhiều, cô nghiêm túc chỉnh lại, là đang nhắc nhở chúng ta không được làm bậy ban ngày. Cô gái vừa dứt lời, ánh mắt của Trần Kính Uyên lập tức tối sầm, lực siết sau gáy trở nên mạnh mẽ hơn. Giây tiếp theo, nhận ra mình lỡ lời. Lương Vi Ninh nhanh nhẹn muốn thoát ra ngoài nhưng bị anh giữ chặt eo. Dễ dàng vác cô lên vai, đi thẳng vào phòng tắm. Cô luôn thắc mắc, vì sao thư phòng lại phải thiết kế thêm phòng tắm? Minh Thúc thường nói, tiên sinh đôi lúc làm việc đến khuya, nên sẽ nghỉ ngơi ngay tại thư phòng để tiện rửa mặt. Nhưng bây giờ, Lương Vi Ninh thấy lý do đó hoàn toàn vô nghĩa. Rõ ràng người đàn ông này không trong sáng từ bản chất. Lần nào cũng dụ cô vào thư phòng, lần nào cũng không thể rời đi mà giữ được vẻ trong sạch. Trên tường treo cao 4 chữ, khắc kỷ phục lễ, hoàn toàn vô dụng. Trần tiên sinh chỉ tin vào chính mình, ở lại Hồng Kông 3 ngày, trước thềm kết thúc kỳ nghỉ, cô cùng anh ngồi chuyên cơ trở về Bắc Kinh, cô bạn thân vẫn còn ở nơi khác, hai người chỉ liên lạc qua video vài lần. Trong khung hình nơi biên cương xa xôi, bầu trời cao vời vợi, biển rộng bao la, phong cảnh vô cùng thoải mái, tự do, nhưng lạ một điều, từ đầu đến cuối, không thấy bóng dáng Đoạn Tổng. Đôi lúc, khi cô vô tình hỏi, bạn thân chỉ bảo anh ấy đang nghe điện thoại công ty, làm CEO của công ty công nghệ, quả thực rất bận, cô có thể hiểu được. Lương Vi Ninh cảm thán đã lâu không gặp, liền hỏi khi nào bạn thân định về. Cô nghĩ, có lẽ lúc nào đó có thể quay về Hồng Kông gặp nhau. Tháng 6 nhé, tớ sẽ đến Kinh Thành tìm cậu. Cô Doãn Chân vừa xem lịch vừa khoanh tròn một ngày cụ thể. Hai cô gái thân nhau từ lâu, luôn có sự thấu hiểu lẫn nhau. Không cần nói nhiều, Lương Vi Ninh thầm tính toán. Vẫn còn 3 tháng nữa, chớp mắt, mùa báo cáo của chi nhánh đã đến. Năm ngoái cô mới được thăng chức quản lý, vốn không định tham gia, nhưng Trang Tịnh Minh mạnh dạn đề nghị, nhất định phải thử. Vừa hoàn thành một dự án cấp S, lại tiếp tục xử lý vụ tái cơ cấu sáp nhập cấp 2. Nếu không được thông qua toàn phiếu, tôi đoán năm nay sẽ không có ai được thăng chức. Đây là cơ hội tốt nhất để cô thăng tiến, bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm. Lợi thế của cô gái nhỏ là hiện tại không ai trong các ứng viên nội bộ hay thuê ngoài có thể phù hợp với vị trí giám đốc bộ phận kinh doanh hơn cô. Khối lượng công việc đang tăng lên, thêm vào đó là sản phẩm mới sắp ra mắt, không thể để trống vị trí giám đốc quá lâu. Dù tuổi còn trẻ, điều đó không có nghĩa là cô không đủ khả năng. Hơn nữa, không có thử thách thì làm sao có động lực. Với tính cách của cô, môi trường an nhàn chỉ làm bóp nghẹt tiềm năng. Chắc hẳn, Trần Tiên Sinh cũng có cùng ý nghĩ về việc liệu cô có nên tham gia báo cáo hay không. Lương Vi Ninh chưa bao giờ hỏi ý kiến anh. Giữ vai trò giám đốc điều hành, anh phải rạch ròi giữa công và tư. Giờ đây, người trên đỉnh Thái Bình Sơn đã biết đến sự tồn tại của cô. Xung quanh cũng có vô số ánh mắt luôn theo dõi. Mỗi lời nói, hành động của cô cần phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Ngày báo cáo, quy trình gần đến phần cuối cùng, đến phiên liên lạc với cấp cao, cả phòng họp im lặng như tờ. Lương Vi Ninh không rõ người trong tai nghe của nhóm đánh giá là ai. Nhưng theo thông lệ mọi năm, thường sẽ là thành viên trong hội đồng quản trị hoặc phó tổng giám đốc thường trực. Họ sẽ đặt câu hỏi và đưa ra phiếu quyết định quan trọng nhất. Việc người báo cáo có được thăng chức hay không phụ thuộc vào điều này. Sau một hồi im lặng, tai nghe phát ra nội dung gì đó, khiến 4 người trong nhóm đánh giá biến sắc, biểu cảm nghiêm túc, đầy kính cẩn, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Chỉ trong thoáng chốc, không kịp để cô phản ứng, câu hỏi cô phải đối mặt là, nếu ở bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, sự nghiệp và tình yêu xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải, cô sẽ lựa chọn thế nào? Nhóm đánh giá nhắc lại nguyên văn câu hỏi từ tai nghe. Căn phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Mọi ánh mắt đều dồn về phía vị quản lý trẻ tuổi nhất trong lịch sử công ty đang đứng trên bục. Đợi câu trả lời của cô. Tuy nhiên, hoàn toàn không có đáp án. Vì dù chọn thế nào, cô cũng không thể là Lương Vi Ninh. Cách chương.